cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu biết đắt như vậy từ đầu tôi sẽ kêu cô đến ở cùng, đằng nào ở đây cũng có rất nhiều phòng. Ở đây khá thích hợp cho gia đình hay một đoàn du lịch ở, nhưng nếu một đêm mà mấy chục ngàn thế này thì gia đình bình thường khó mà chỉ trả nổi. Em nghĩ cũng được đó, nhưng em lại không được tốt số như vậy, sẽ đã đậu ở ngoài cửa, bây giờ cô chủ đã đi được chưa? Ừ, cô Cẩm đi với Triệu Lạp xuống xe, nhìn thấy xe sắp đến đoàn làm phim, cô Cẩm dặn dò với Triệu Lạp. Đi mua cho tôi một món đồ đi. Đồ gì vậy cô chủ? Sau khi cô Cẩm nói khẽ vào tai của cô ấy, Triệu Lạp có chút kinh ngạc. Tránh thai, cô ấy vội vàng che miệng mình lại. Nhớ đến chiếc xe xa hoa đến đón cô Cẩm tối hôm đó, ngày hôm qua cô Cẩm lại không đến phim trường, xem ra cô chủ đã ở bên cạnh người thần bí đó. Triệu Lạp bất giác đoán rốt cuộc người đàn ông đó là ai, có phải là nhân vật lớn đứng sau lưng làm hậu thuẫn cho cô Cẩm hay không? Vâng cô chủ, Triệu Lạp vội vàng lấy lại tinh thần. Đoàn làm phim thiếu đi Chu Lê cũng trở nên im ắng hơn rất nhiều, nhưng Hoa Tình lại trở nên im lặng hơn so với dự tính của cô. Triệu Lạp âm thầm đưa thuốc cho cô Cẩm, vì sợ người khác phát hiện cô ấy đã xém bao bì bên ngoài ra. Viên thuốc da nhỏ, cô Cẩm nhìn viên thuốc nhỏ trong lòng chút do dự. Khuôn mặt lúc Tư Lệ Đình nói những lời đó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô. Tô Tô chúng ta có con nha, hứa với anh em đừng uống thuốc nữa được không? Chỉ lần này thôi, Tư Lệ Đình luôn lặp đi lặp lại nhiều lần nói muốn cho cô một mái ấm cần phải có một đứa con mới trọn vẹn. Anh đã chuẩn bị tốt để trở thành một người cha, có Cẩm có chút đau lòng. Xin lỗi chú ba, bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để có con. Cô nhắm mắt nuốt lấy viên thuốc nhỏ đó, thời gian sau này vẫn còn nhiều chúng ta có thể có rất nhiều đứa con. Cảnh này bị người khác chụp lại, cô Cẩm không hề hay biết. Chuyện của Chu Lê đã xôn xao khắp dư luận, trên khắp các phương tiện truyền thông đều đưa tin chuyện cô ta trộm sợi dây chuyền đắt giá của Tư Lệ Đình. Ngày trước cô ta được yêu ái bao nhiêu, thì bây giờ mất hết thể diện bấy nhiêu. Tin tức này đã truyền đi khắp giới giải trí, mọi người đều lấy Chu Lê ra làm trò cười. Mà một chuyện khác cũng được lan truyền trong âm thầm, Chu Lê rớt đài thê thảm như thế này đều là vì chọc phải một người mới. Nhắc đến người mới này cũng thật là tài giỏi, vừa về nước lại chưa từng đóng bộ phim nào đã được làm nữ chính. Chỗ dựa phía sau quả thật rất vững chãi, lúc trước có người nói Sugar Daddy của cô là đạo diễn Nam Cung. Sau này lại nghe nói Đường Minh và Tư Lệ Đình bắt đầu theo đuổi cô kịch liệt, đặc biệt dùng hoa tươi để theo đuổi làm người khác ngưỡng mộ không thôi. Các phương tiện truyền thông dốc hết sức để tìm ra người chống lưng phía sau cho cô, nhưng thật không ngờ lại không có chút manh mối nào. Cho nên những tin tức liên quan đến có Cẩm không ngừng tăng lên, có người nói người chống lưng phía sau của cô dường như rất mạnh, bao gồm cả Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Cũng có người nói cô là cô chủ của một gia tộc thần bí nào đó, bởi vì nằm trong nhà buồn chán nên mới muốn đi đóng phim. Thậm chí còn có người nói cô nhất định chuyên môn đi làm kẻ thứ ba, thường xuyên được người khác bao nuôi, lần này có thể đóng phim là vì đã quyến rũ được Nam Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần có Cẩm nhìn thấy những tin tức này nhiều nhát cô cũng chỉ cười cười, không hề để chúng ở trong lòng. Con người vốn có tính tò mò, đặc biệt là những người bình thường thích nhất là đào bới chuyện đời tư của Minh Tình. Cách chương.